bad boy trong bộ vest trắng, còn em là cứt cưa nụ cười thỏa nắng. Anh chẳng thiếu thứ chi trên đời ngoài em. Chậm lại một giây em ơi, uống cho say đêm nay. Đừng chạm vào môi anh, tay xích tay nhau đâu hay. Em nói thất tình, cảm ơn người nào thương mình. Với em tiền đâu mua được chân tình trong em, chỉ toàn lời dối thôi, đàn ông là lũ tồi. Hết câu rồi em lại bật khóc hù hù. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi. Với em mình say, đó là lúc thật lòng nhất. Ba chai rơi bốn chai, anh như con thú hoang. Hết lên thật to cho mọi người biết rằng anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan. Chậm lại một giây em ơi, uống cho say đêm nay. Đừng chậm vào môi anh, tay xiết tay nhau đâu hay. Lấy kiểu thì đi ya. Thích cứ chỉ anh chị. Tất cả thứ em muốn bất kể thứ gì gì gì. Hey, quên những yêu cũ em đi. Đối với Mr. Đàm em mới là VIP, yeah. Ông anh ăn chất chơi, hào hoa phong nhã đã vang danh khắp nơi. Khi đã yêu như đinh đóng cột khiến em phải khó rời. Dưới chân thì đạp đất, bên trên thì có trời. Nghe nói bố em nói danh là mười có. Anh nghe nói bad boy đã không được chào đón. Anh nghe nói good girl thì dễ bị tổn thương. Nhưng nếu là Đàm Vĩnh Hưng thì đâu sẽ vào đó. Nếu em muốn say girl thì chỉ cần nhấp môi. Nếu em muốn say tình thì anh sẽ ghép đôi. Mùa thân đã trúng tim, đôi tình nhân đắm chìm như trong một cuốn phim. Em ơi thất tình, cảm ơn người nào thương mình. Với em tiền đâu mua được chân tình trong em, chỉ toàn lời dối thôi, đàn ông là lũ tồi. Hết câu rồi em lại bật khóc hù hù. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi. Với em mình say, đó là lúc thật lòng nhất. Ba chai rơi bốn chai, anh như con thú hoang. Hết lên thật to cho mọi người biết ra anh là cho em hết. Em ngoan, anh là cho em hết. Yeah, yeah, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan. I love you. Nếu như là em đồng ý thì cả thế giới anh là của em. Ôi, thật ly kỳ. Đến với anh đi. Sao còn suy còn nghĩ. Now and yeah my baby, I just wanna say anh là cho em hết. Không có gì phải bất an. Có người đến như siêu anh hùng. Trong đêm qua là bad man. Anh là cho em hết. Giữa anh đèn lấp lánh. Đứng chân chờ chi. Còn Mr. Đàm chờ cánh. Anh là cho em hết.